55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dawson. Dịch giả Cao Minh. Giọng đọc Như Hải. Số 9. Các tướng lĩnh Sài Gòn bắt đầu dàn thế trận lần cuối. Biệt động quân và lữ đoàn dù cuối cùng được dàn thành hình quạt từ phía nam sang đông bắc Sài Gòn. Đó là lực lượng phòng thủ đáng thương hại, bị áp đảo với tỷ lệ 1:15. Phe Cộng sản đang thiết lập vị trí tiền tiêu, thử phản ứng của quân đội Sài Gòn. Nhưng viên tướng 4 sao duy nhất trong quân đội lúc ấy là Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên đã lên máy bay riêng loại C-47 vào xế trưa thứ hai bay đi Bangkok. Hơn nửa số tướng lĩnh Sài Gòn đã bỏ chạy khỏi đất nước. Thủ tướng cuối cùng Nguyễn Bá Cẩn cũng lên chiếc C-141 rời Sài Gòn. Ba chiếc hỏa tiễn rơi xuống Sài Gòn ngày thứ hai. Không cần lời cảnh cáo nào thêm nữa về việc Cộng sản đã sẵn sàng đánh chiếm Sài Gòn. Đến trưa, thính giả nghe đài phát thanh của sứ quán biết được Martin đang làm gì trong phần thời gian cuối, trong ngày cuối khốn khổ này. Đại sứ 8 có một bộ sưu tập những vật quý giá trao cho đại sứ Mỹ giữ gìn, và ông ta cần một số người gói hàng. Ông ta cần khoảng 20 hộp nhỏ, khoảng một tá hộp lớn hoặc thùng, và một số chăn bông. Đại sứ Martin quan tâm trong vụ này, chúng tôi muốn chuyển ông ta, tức 8, và đi vào ngày hôm nay. Ai đó ở đầu bên kia đài phát thanh đã vạch cho thấy những vấn đề cụ thể trong việc chuyển đồ cổ của tướng 3 sao Trần Ngọc 8, người đã trở thành bạn của Martin khi cả hai đều làm đại sứ tại Thái Lan trong thập kỷ 60. Có lẽ Martin muốn giúp đỡ gói ghém hành lý, nhưng những người di tản khác thì lại đang ra đi một cách khôn ngoan. Họ bỏ lại tài sản cuộc đời, hay nói đúng hơn là tìm cách dồn tài sản cuộc đời vào trong một cái túi đeo vai thôi thì mới thoát được. Minh Lớn lái xe đến dinh, dù đoạn đường chỉ 5 phút đi bộ. Minh gặp Hương tại cửa. Khi Hương đọc diễn văn ngắn trao quyền cho Minh thì Tổng thống mới xem lại bài viết. Minh bước lên diễn đàn hô hào thành lập một chính quyền gồm mọi thành phần chính kiến khác nhau. Đám mây trên Sài Gòn bung ra và trút xuống một cơn mưa lớn. Một tiếng sét và tiếng rầm vang làm im lặng căn phòng. Lúc ấy là 5 giờ 15 phút chiều. Minh bước ra khỏi dinh về ăn cơm chiều thì 5 chiếc phản lực A-37 đang bay thẳng về phía sân bay Sài Gòn. Những lệnh ngắn qua điện đài được đánh lên máy bay, yêu cầu chúng cho biết xuất xứ. Không có câu trả lời nào. Đại tá Tuấn, tham mưu phó hành quân của Sài Gòn, làm việc với sư đoàn 5 không quân, tình cờ có mặt tại đài kiểm soát không lưu. Tuấn đang ra lệnh cho chuyến bay khác ngừng lại vì có mây đen tích điện. Tuấn nghi ngờ 5 chiếc A-37, bèn ra lệnh gọi đi Cần Thơ và Biên Hòa. Các căn cứ này trả lời là họ không bay. Thật ra nó từ Phan Rang tới và do các phi công Bắc Việt Nam lái. Không có chuyến bay thử ngang qua một lượt. Ngay trong lần đầu tiên bay qua căn cứ, những phi công lái MiG lão luyện này đã bấm nút thả bom. Một tá bom loại 500 bảng Anh rơi xuống khu vực quân sự. Bài diễn văn kêu gọi thương thuyết của Minh Lớn được A-37 trả lời sau 35 phút tính từ khi Minh ngừng nói. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngàn người đều kinh hoàng, chưa mấy người nằm dưới trận ném bom. Trong hầu hết mọi tần số, tiếng gọi qua điện đài loạn xạ xin được hướng dẫn phải làm gì. Một người Mỹ trong sứ quán nói với các người đang nghe tần số của mình. Chẳng thể làm gì cả, nằm sấp xuống và nín thở thôi. Người khác nói, chúng tới thì hãy ôm lấy hai bắp chân vào mình, cúi đầu xuống càng thấp càng tốt. Nếu cần, hôn dã từ cái mông của anh đi. Tuấn muốn phóng các F-5 lên trời. Một lần nữa, các phi công Sài Gòn không có mặt trong máy bay theo quy định. Hơn 100.000 bộ đội Bắc Việt Nam tại và những người Sài Gòn, Việt Cộng dẫn đường, dân chúng cho biết vũ khí đã trên tấn vai công sau cùng vào Sài Gòn đã bắt đầu. Từ bây giờ trở đi, nó sẽ là cuộc chiến tranh không còn hạn chế và kiềm chế nữa. Đêm thứ hai, sau cuộc ném bom, người phát ngôn cho biết điều kiện đi đến hòa bình là giải trừ bộ máy chiến tranh và kìm kẹp của Sài Gòn. Nói khác đi, quyết định đã có rồi. Sài Gòn sẽ đầu hàng quân sự hoặc là bộ đội Bắc Việt Nam sẽ đánh chiếm thủ đô. Trong trường hợp này, ít có hy vọng là họ sẽ thua trận. cảm ơn. Darwin Judge và William McMahon đã gia nhập binh chủng thủy quân lục chiến gần như cùng một lúc. Họ là loại con trai mà đám thủy quân lục chiến vũ phu muốn biến thành người lớn. Là vận động viên đã tốt nghiệp trung học, hai anh chàng này đã ra sức luyện tập tại trại tân binh ở đảo Paris. Các tay trung sĩ dữ tợn của thủy quân lục chiến muốn có nhiều hơn nữa những tân binh như hai anh chàng này. Hai người đã sống với nhau 4 năm nghĩa vụ ở thủy quân lục chiến. Binh chủng đã tự khoác cho mình danh hiệu dữ tợn nhất của Mỹ. Họ còn tiếc lỡ mất dịp chiến đấu tại Việt Nam. Ừ, bây giờ thì hai người ở Việt Nam rồi đấy. Họ là một phần của lực lượng an ninh sứ quán Hoa Kỳ mới được bổ sung. Nhiệm vụ duy nhất của lực lượng này là bảo vệ công cuộc di tản người Mỹ chống những kẻ phá đám. Trong 10 ngày qua, McMahon và một lực lượng an ninh nhỏ đã bao vòng quanh lầu năm góc phương đông tại Tân Sơn Nhất. Theo họ, phần xử trí gay nhất không phải là hàng nghìn người đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam, mà là việc xử trí với những chiếc xe khốn nạn. Dân chúng lái xe vào sân bay rồi vứt xe tại chỗ. Judge và McMahon cố gắng dọn quang lối xe vào địa điểm di tản. Hai người trực đêm, vào ngày 28 tháng 4, họ chẳng biết gì mấy về chuyện đang xảy ra tại xung quanh Sài Gòn vì những điện đài dã chiến mang theo chỉ bắt tần số của Mỹ. Chẳng nói gì về tin tức ở bên ngoài thủ đô. Họ không biết được Biên Hòa đã sụp đổ. Họ chẳng ngờ cái trò chính trị trong cuộc chiến tranh Việt Nam lại sắp sửa kết thúc cuộc đời họ. Biên Hòa sụp đổ khoảng nửa đêm không làm mấy ai ngạc nhiên. Căn cứ ấy đã trở thành ốc đảo, bị bao vây tứ phía và thậm chí bị cắt khỏi Sài Gòn. Một sự kiện vốn hiếm khi xảy ra. Khoảng 4 sư đoàn Bắc Việt Nam đã pháo kích dữ dội và tràn ngập căn cứ khi trời tối. Sự việc chỉ cộc cằn và giản đơn như thế thôi. Một lực lượng nhỏ gồm xe tăng và bộ binh ở Biên Hòa rút chạy về hướng Sài Gòn, nhưng họ phải vượt qua đồng ruộng vì các con đường đã bị chặn hết. Hai sư đoàn khác tấn công Vũng Tàu, hải cảng duy nhất trong tay Sài Gòn. Một kế hoạch phòng hờ bất trắc đã dự tính cuộc di tản của Mỹ qua Vũng Tàu bằng đường biển. Nhưng trước cuộc tấn công của Cộng sản, thị xã sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ vài giờ thôi. Do đó, kế hoạch phòng hờ bất trắc kia cũng tuyệt vọng. Một cuộc pháo kích khác bằng hỏa tiễn xuống Tân Sơn Nhất. Cuộc ném bom là dấu hiệu tấn công. Cuộc pháo kích này đánh dấu phút mở màn cho cuộc xung phong cuối cùng của số quân Bắc Việt Nam lớn nhất, chưa bao giờ ở một thời điểm lại tập trung như thế kia. Bắc Việt Nam có tất cả 24 sư đoàn, 3 trong số ấy nằm lại miền Bắc, 21 sư đoàn kia đang ở xung quanh Sài Gòn, sẵn sàng tấn công thành phố. Còn Sài Gòn thì lực lượng thực tế chỉ có một sư đoàn. Tại phía Bắc Sài Gòn, nơi các pháo thủ đã chờ lệnh từ 2 ngày qua, những khẩu đại bác quay mũi từ hướng trung tâm Sài Gòn, nhích sang phía Tây. Lúc 4 giờ 10 phút sáng, các khẩu đại bác ấy và có lẽ là 50 khẩu khác cùng loại đã mở một cuộc pháo kích vào Tân Sơn Nhất. Judge và McMahon đã ngã xuống trong vòng 10 phút đầu của cuộc pháo kích. Judge bị quả đạn pháo trúng ngay vào mình. Ở cách đó 8 mét, McMahon cũng chết ngay tức khắc. Tuy rằng thi thể anh ta không tan nát như người bạn, quả đạn giết chết hai lính thủy quân lục chiến là một trong vài ba quả lệch mục tiêu. Nhìn chung, Cộng sản không can thiệp vào cuộc di tản. Lúc 6 giờ 30 phút sáng, Sài Gòn đã thức giấc bởi tiếng gầm thét của đại bác bắn vào Tân Sơn Nhất. Martin đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng Sứ quán. Theo lời những người dự phiên họp đấy, rõ ràng là viên đại sứ đã trở nên bàng hoàng. Polga, giám đốc phân cục CIA và tướng Smith nói thẳng thừng với Martin: cuộc di tản cuối cùng phải được ra lệnh ngay lập tức. Tân Sơn Nhất bị tấn công có nghĩa là sân bay đóng cửa. Chẳng ai đoán được bao giờ nó sẽ mở cửa trở lại. Do đó, phải di tản bằng trực thăng càng nhanh càng tốt. Rồi thì cái cây lớn sau nhà đại sứ quán phải hạ xuống để khỏi cản trở trực thăng. Martin giận dữ trước sự thách thức ấy. Trước đây, máy bay đã từng đi qua những trận pháo kích. Tình hình chẳng đến nỗi nghiêm trọng. Cuộc di tản bằng phi cơ có cánh cố định vẫn tiếp tục. Hãy để không quân quyết định lúc hạ cánh. Chẳng có lý do gì để hoảng loạn. Cũng chẳng có lý do nào để nghĩ đến chuyện di tản bằng trực thăng. Cái cây sẽ không bị hạ xuống. Đốn nó có nghĩa là tự ràng buộc mình vào cuộc di tản cuối cùng. Martin nói ông ta chưa sẵn sàng làm như vậy. Nó không cần thiết. Polga và Smith bèn nổi nóng. nói qua hai hàm nghiến chặt, chỉ đủ để giữ bình tĩnh. Họ tìm cách báo cho Martin biết sự thật. Hai lính thủy đánh bộ Mỹ chết là chuyện họa hoàn. Hàng nghìn người khác đang nghẹt thở vì Tân Sơn Nhất bị pháo kích. Máy bay chẳng có cách nào để hạ cánh. Khu nhà hàng không Mỹ ở đối diện ngay bên đường đi qua lầu Năm Góc phương Đông đã trở thành đống gạch vụn sau cuộc pháo kích. Mấy chiếc máy bay thường và trực thăng ở đó tiêu tan rồi. Không quân Sài Gòn tan nát vì cuộc pháo kích. Chùm CIA tóm gọn cảm nghĩ của hầu hết mọi người trong phòng họp. Martin đang mang ảo tưởng. Tình hình đang rất nghiêm trọng. Sài Gòn hoàn toàn bị bao vây rồi. Căn cứ duy nhất còn trong tay chính quyền Sài Gòn là Tân Sơn Nhất. Cuộc xung phong cuối cùng vào chính thành phố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ý kiến Martin khăng khăng đòi di tản bằng máy bay có cánh cố định là sai. Nó sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Cuối cùng, Polga nói, nếu Martin không tin ở những người khác, thì ông ta nên đến Tân Sơn Nhất mà nhìn tận mắt. Martin chồm lên tức tối. Được, ông ta nói. Đấy là điều chính ông ta sẽ làm. Polga và Smith còn hầm hầm tức giận. Jacobson khuyên Martin đừng đi Tân Sơn Nhất. Martin cho biết ông ta sẽ đi và ra lệnh ngay lập tức. Jacobson tuy bênh vực Martin nhưng cũng thấy chỉ bằng cách nhìn tận mắt thấy sự tàn phá tại Tân Sơn Nhất thì đại sứ mới chịu đổi ý nghĩ. An ninh cho Martin được bố trí. Một xe chở đầy lính thủy quân lục chiến và dăm ba lính khác ngồi cùng xe với Martin để bảo vệ. Smith đi theo Martin vì Tân Sơn Nhất nằm dưới quyền chỉ huy của ông ta. Khi xe của Martin rời khỏi sứ quán, đi về hướng sân bay, thì chùm CIA trưng dụng vài lính gác thủy quân lục chiến nổ máy cưa và hạ cái cây xuống. Jacobson theo dõi qua điện đài từng phút chuyến đi của Martin đến Tân Sơn Nhất. Nghe 3-4 điện thoại cùng một lúc, ông ta theo dõi tin tức về đám nổi loạn, pháo kích và những nơi dàn quân của Sài Gòn. Vào lúc ấy, quân đội Sài Gòn là mối nguy hiểm nhất. Đa số lính đắng cay trước sự thật hiển nhiên và cuộc rút lui và cắt viện trợ của Hoa Kỳ. Đang có tin đồn là các tướng lĩnh Sài Gòn sẽ tìm cách ngăn chặn người Mỹ di tản. Chuyến đi Tân Sơn Nhất diễn ra trơn tru. Xe của Martin lách qua các đống đổ nát đi vào sân bay. Viên đại sứ không nói một lời. Những người đi theo cho biết thái độ đại sứ ỉu xìu. Rõ ràng là bị bàng hoàng trước sự tàn phá, nguy cơ và khói lửa. Martin dường như không tin vào mắt mình. Chiếc xe vòng lại rồi trở về sứ quán vào lúc 10 giờ. Sau chuyến đi Tân Sơn Nhất, Martin trông như một người mất hồn. Cô thư ký của ông ta muốn rơi nước mắt. Ông ta ít nói, đi thẳng vào văn phòng. Trong vòng nửa giờ, ông ta gọi hầu hết những thành viên trong hội đồng sứ quán và ra lệnh tiến hành kế hoạch di tản sau cùng. Vâng, trực thăng phải được sử dụng. Không chắc gì máy bay có cánh cố định hạ xuống được Tân Sơn Nhất. Mọi người nên biết phần việc của mình và nên thi hành. Tướng Smith cảm thấy nhẹ nhõm và đã nhận lệnh qua điện thoại về việc di tản và chuyển nó đi Honolulu theo hệ thống quân đội. Từ đó, nó trở về các tàu Mỹ ở ngoài khơi Vũng Tàu. Martin và Polga thì đánh những bước điện hỏa tốc của mình về Bộ Ngoại giao và Sở Chỉ huy CIA. Các viên chức sứ quán lại bắt đầu gọi điện đến các trụ sở, cư xá, tư gia, khách sạn mà họ đã gọi liền 4 giờ trước đó mới hết để báo cho biết sự chuẩn bị trước hạ màn. Lần này không có chuyện thực tập đâu, họ nói như vậy. Cuộc kéo mạnh bắt đầu đấy. Mọi người, nhắc lại nhé, mọi người nên đến trình diện ở điểm di tản mà họ được chỉ định. Trên giấy tờ, nó có vẻ là một cuộc di tản liều lĩnh. Nhiều người cho rằng nó lạc quan. Lẽ tất nhiên, rốt cuộc nó đã trở thành cơn ác mộng. Thất bại không phải nằm hoàn toàn vì yếu tố con người, tuy có sai lầm nghiêm trọng trong việc làm kế hoạch. Thứ nhất là vấn đề xe buýt. Mấy ai đã từng lái xe buýt mà cuối cùng cũng phải đi các ngõ hẻm để nhặt từng người. Thứ nhì, ít nhất phải có 25 trực tăng Huey, loại UH-1 để làm việc cứu người mắc kẹt trên mái nhà. Khi có lệnh, phần lớn phi công đã về nhà. Một nửa số trực thăng bị phá hủy trong cuộc pháo kích tại sân bay Tân Sơn Nhất. Số lớn còn lại phải đi đồng bằng sông Cửu Long nhặt người mà lãnh sự quán Mỹ bỏ lại. Thứ ba là thiếu hợp đồng giữa dân sự và giới quân sự. Ai cũng tưởng bay là bay một chuyến thì xong, nhưng hầu hết đã bay thì đến lúc kiệt sức. Hơn hết là sự trễ nải của Martin đã đè nặng lên bước kéo mạnh sau cùng. Lúc này, lệnh giới nghiêm 24/24 không còn hiệu lực và chẳng còn lực lượng an ninh để thúc đẩy thực hiện nó. Có khoảng 100.000 linh hồn hoảng loạn, lang thang trên đường phố, theo dõi dấu hiệu cuộc di tản. Họ đã nắm giấy phép mà không đi được. Thế thì tướng Smith đâu? Lính mũ nổi xanh đâu? Câu hỏi này đến nay chưa được giải đáp. Khoảng 2 giờ chiều, lính Sài Gòn không chịu cho xe buýt vào Tân Sơn Nhất nữa bằng cách hua súng qua lại như đám hung thần trong phim cao bồi. Chỉ có một cổng vào bị một tá lính Sài Gòn giữ chặt. Đáng lẽ lính mũ nổi xanh hay thủy quân lục chiến nên chiếm lấy nó. Sự thất bại trong việc mở cổng dẫn tới sự hoảng loạn cuối cùng ở sứ quán sau này. Smith muốn bắt đầu di tản vào giữa trưa. Vì lý do không thể hiểu nổi, Martin lại ra lệnh hoãn một tiếng đồng hồ. Ngay lúc chiếc trực thăng sẵn sàng bay chuyến đầu tiên vào Sài Gòn thì một giọng trên đài chỉ huy ra lệnh phi công tắt máy và đợi một giờ nữa. Chẳng biết được ai ra lệnh đấy. Thủy quân lục chiến ở trụ sở DAO phần lớn chưa qua thử thách chiến trường. Tất cả đều run sợ trước cái chết của Just và McMahon và đều mệt mỏi. Hầu hết là một lũ anh hùng rơm. Cộng sản đã giảm pháo kích Tân Sơn Nhất, nhưng thỉnh thoảng vẫn có quả đạn rơi xuống, do đó càng gây thêm khiếp đảm. Sự hoảng loạn bắt đầu khoảng 3 giờ chiều, khi các trực thăng xuất hiện từ hướng đông. Chúng bay thấp trên bầu trời Sài Gòn. Các đám đông bắt đầu tụ lại ở Sứ quán Mỹ. Một trung đội thủy quân lục chiến mới toanh được trực thăng vận tải từ hạm đội 7 vào giúp việc kiểm soát đám đông. Họ cũng khiếp đảm trước tình hình như vậy. Tại Tân Sơn Nhất, lính gác đang bắn cảnh cáo các xe buýt chở đầy người Mỹ. Các xe phải quay lui vì không ai biết liệu lính Sài Gòn có dám thực sự bắn vào xe Mỹ hay không. Nhưng chẳng ai muốn thử làm gì. Cảng Sài Gòn là điểm di tản và cũng là một nhà thương điên. Nguyễn Cao Kỳ rời khỏi Tân Sơn Nhất trong cuộc di tản bằng máy bay trực thăng riêng, hóa ra lại đến hạm đội 7 trước cả người Mỹ di tản. Một người Mỹ gọi điện cho chùm buôn thuốc phiện lậu và là phụ tá quân sự của Thiệu là Đặng Văn Quang rằng giai đoạn kéo mạnh đã bắt đầu. Xòe chứng minh thư ra, Quang đã vào được cổng sau sứ quán, chờ chẽn và vẫn cười hình hích được. Kẻ thay thế Cao Văn Viên là Vĩnh Lộc đã được đặt lên một trực thăng di tản. 8. Bạn thân mà Martin quan tâm trong việc gói ghém vật dụng trong nhà hôm trước cũng leo lên trực thăng. Tướng ba sao Đồng Văn Khuyên cũng đi mất. Thế là gần hết đám tay to mặt lớn trong bộ máy chỉ huy quân đội Sài Gòn đã lỉnh mất. Tấm thảm kịch và trò lừa đảo trong cuộc di tản khỏi Sài Gòn sẽ còn được kể nhiều năm nữa. Tuy nhiên, hình như chẳng mấy ai rút ra bài học gì ngoài một nhóm nhỏ viên chức Hoa Kỳ. Những lời tiên đoán rằng Sứ quán Mỹ sẽ trở thành cảnh tượng chính cho sự hoảng loạn giờ đây trở thành hiện thực. Không chiếm lĩnh cổng Tân Sơn Nhất, hậu quả là các người Mỹ di tản ngày cuối cùng phải tìm đến sứ quán. Không thực hiện được giới nghiêm 24/24 thì hậu quả là một đám người Nam Việt Nam cuồng nộ sẽ ập đến, tràn ngập cả sứ quán. Không tuyển chọn được lực lượng an ninh có nghĩa là sẽ xảy ra những giờ phút căng thẳng giữa đám đông bên ngoài với thủy quân lục chiến bên trong. Vẫn có những trường hợp đặc biệt, không hề bận tâm gì đến cuộc di tản. Cách Tân Sơn Nhất 2 dặm, trong một ngõ hẻm, Mike Mieke, một người Mỹ, bình thản nhìn theo những chiếc trực thăng bay qua nhà anh ta ra biển Đông. Mieke đang đứng trong sân trước căn nhà kiểu villa đóng kín cổng cao tường, tiếp tục sơn một cái chuồng chó. Qua điện đài kiểu PRC-25, anh ta lắng nghe sự hoảng loạn lớn dần trong đám người Mỹ tham dự di tản. Trước đây, anh ta là trung sĩ trong lực lượng đặc biệt, làm cố vấn nghĩa quân. Thế nhưng, anh ta muốn ở lại vùng với vợ người Việt lai Mỹ tên là Mystery và đứa con gái 2 tuổi tên là Mandene, quen gọi tắt là Lini. Họ đã từ chối vô số lời đề nghị giúp đỡ họ di tản. Meke đang nhấp ly rượu rum pha nước ngọt cola khi cuộc di tản bắt đầu. Trên mái nhà anh ta đã đặt 2 tấm ván ép màu da cam thành hình chữ X. Đối với phi công trực thăng, nó có nghĩa là anh ta không muốn ra đi. Vợ anh ta, Mystery, tên Mỹ dịch từ tên tiếng Việt là Sương, không muốn anh ta ra đi. Khi những chiếc trực thăng bay bên cạnh villa của Mickey, thì anh ta đã xua tay khinh miệt. Thôi, cảm ơn. Từ biệt chúng mày. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.